Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 1152, Ngao Tình Ngọc Bi Ai. Băng xương cự long nằm trên đất, kịch liệt thở hào hển, dùng răng muốn từ trên mặt đất bò dậy. Nàng cũng là không nghĩ tới, chính mình lại sẽ bị một cái vừa mới độ kiếp phản hư nữ tử chém xuống đại địa. Hứa Tiểu Lan không cho Trác Mã thở dốc cơ hội, lần nữa huy kiếm chém tới. Phong tuyết, Trác Mã hai cánh duỗi một cái, cả người bắt đầu biến thành trắng tinh tuyết thân thể. Hứa Tiểu Lan lưỡi kiếm như chu tước đánh, đem thân thể trở nên trắng như tuyết Trác Mã nghiền nát. Nhưng sau một khắc, Trác Mã bóng người xuất hiện ở bên ngoài 20 dặm. Nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn. Đáng ghét, hôm nay thật là khuất nhục, bị Ngao Tình Ngọc khi dễ rồi coi như xong, không nghĩ tới lại vẫn bị một tên tiểu bối khi dễ. Trác Mã vừa sợ vừa câu địa nhìn về sau lưng. Thật may nàng có đặc biệt chạy trốn kỹ xảo, này mới có cơ hội chạy ra khỏi Hứa Tiểu Lan ma chảo. Chạy cái gì, cút cho ta đi. Phía trước đột nhiên truyền tới một trận gầm lên. Trác Mã hướng phía trước nhìn, lại thấy một cái cả người màu vàng óng nam tử. Một quyền đánh tới, cực kỳ nhanh chóng độ, cực kỳ khủng bố lực đạo. Trác Mã căn bản tới không kịp né tránh, liền bị kia bạo tạc tính chất lực lượng đánh trúng. Kêu thảm bay ngược, lăn đi cho nhà ta Tiểu Lan luyện tay. Màu vàng óng nam tử khí thế kinh người, chiến ý mãnh liệt địa mở miệng nói. An Lâm ẩn núp lâu như vậy, chính là vì đoạn tuyệt Trác Mã đường lui. Trác Mã tuyệt vọng, người bị thương nặng lúc trước có An Lâm, sau có Hứa Tiểu Lan. Apollo lại bị Ngao Tình Ngọc cùng Long Ngạo Thiên kềm chế. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngao ô, một tiếng xa xa linh hoạt kỳ ảo long khiếu tiếng vang lên. Nàng lựa chọn lần nữa lớn tiếng kêu cứu mạng. Nhưng lúc này, Hứa Tiểu Lan đã mở ra chu tước hỏa vũ rực, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trước mặt nàng. Vạch ra từng đạo để cho nàng cảm thấy lòng rung động kiếm mang. Cứng rắn xương hàn vảy rồng bị sắc bén lưỡi kiếm phá vỡ. Trong nháy mắt lại thêm ra rồi mấy chục đạo, nhìn thấy giật mình miệng máu. Kiếm khí trung ẩn chứa lực lượng hủy diệt ở trong người tàn phá, chịu đựng. Trác Mã, đừng chết a! Xa xa truyền tới một tiếng vội vàng hô to. Chẳng lẽ Apollo muốn tới cứu ta sao? Trong tuyệt vọng, Trác Mã ngẩng đầu lên, lại thấy Ngao Tình Ngọc chính cặp mắt đỏ ngầu địa hướng tự bay đến. Trong tay nắm chặt trường kiếm, sợ mình chạy chậm, Trác Mã nhất thời lệ rơi đầy mặt. Ở nơi này là cái gì cứu binh? Đây là muốn chạy tới cướp chính mình long đầu tử thần a, kết thúc. Trác Mã, một tiếng dễ nghe thật giống như cửu thiên huyền âm, bên tai bờ vang lên. Long tước kiếm minh chém ra rồi Trác Mã cổ, đầu cùng thân thể cứ như vậy chia lìa. Hết thảy là như vậy đột nhiên, lại có thể đoán được. Trác Mã cặp mắt trợn tròn, sợ rằng nàng cho đến chết trước một giây cũng sẽ không nghĩ tới tánh mạng mình lại sẽ chung kết với một cái vừa mới tấn thăng phản hư nhân loại nữ tử tay. Thân thể khổng lồ rơi xuống đất, đem đại địa đập lõm xuống. Rồng phương Tây Lâm chúa tể xương hàn chi thần, phản hư hậu kỳ đứng đầu đại năng Trác Mã, lúc đó vẫn lạc, nàng rất bi kịch địa trở thành Hứa Tiểu Lan tấn thăng phản hư sau chứng đạo thủ sát. Nhìn ngươi dám đem ta cùng An Lâm bước đến tuyệt cảnh. Biết lỗi rồi chứ? Hứa Tiểu Lan nhìn bị chặt đầu xương hàn chi thần, nhàn nhạt mở miệng nói. Trác Mã đã không thể đáp nàng lời nói. Bất quá nàng thi thể lại như nói kết quả cuối cùng. Một cổ mênh mông cường đại long chi lực từ Trác Mã trên người bay lên, sau đó nhanh chóng tràn vào Hứa Tiểu Lan trong cơ thể. Không, cách đó không xa Ngao Tình Ngọc mặt đầy tuyệt vọng, ôm đầu khóc giống, Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là ta tới trước. Ta đều theo đuổi nàng 3 lần nữa à? Tại sao nàng lại cho ngươi? Ngao Tình Ngọc thật là muốn qua đời. Hắn khó mà tiếp nhận sự thật này. Cái quỷ gì? Đây là học uổng công hiện trường sao? An Lâm thấy hình ảnh này liền không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Hắn suy nghĩ một chút, cầm trác mã nạp giới, bay về phía Ngao Tình Ngọc. Ngao Tình Ngọc đạo hữu, cảm tạ trước ngươi trượng nghĩa xuất thủ. Này cái nạp giới làm ta cho ngươi quà cảm ơn đi. Hắn biết nếu như đạo không có Ngao Tình Ngọc, hắn và Hứa Tiểu Lan liền khó mà từ hai đầu phản hư long tộc trong tay được cứu. An Lâm đối với loại chuyện này luôn luôn là rất ân oán rõ ràng. Đương nhiên, hai người được cứu cũng có một bộ phận là Long Ngạo Thiên công lao. Ngao Tình Ngọc nhanh chóng thu liễm tâm tình bi thương, lắc đầu lãnh đạm đạo: "Không cần, ta xuất thủ cứu ngươi, hoàn toàn là vì báo đáp trước ngươi xuất thủ thay ta đối phó rớt trận chiến ấy." An Lâm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ngao Tình Ngọc ngay cả Long tộc đại năng nạp giới cũng không tiếc không muốn. Hứa Tiểu Lan có thể chém chết Trác Mã, này nạp giới bảo vật chính là nàng tiên duyên. Ta ngươi lúc đó thanh toán xong, lần gặp mặt sau, ngươi vẫn là ta Long Đình địch nhân. Còn chưa chờ An Lâm nói chuyện, Ngao Tình Ngọc liền mặt đầy phong khinh vân đạm, chân đạp hư không cách xa, tới lui như gió, không màng danh lợi. An Lâm sinh lòng bội phục. Thực ra trang bức giả bộ đến nước này cũng là một loại bản lĩnh, ít nhất hắn liền không làm được vì trang bức, liền một cái phản hư hậu kỳ nạp giới cũng không tiếc không được. Không bao lâu, một cái đỏ trắng xen nhau cự long bắt đầu bay tới, đảo mắt lại hóa thành một cái ở trần đến nam tử. Cái bộ dáng này An Lâm hay lại là quen thuộc, ngoại trừ thích bại lộ điểm này để cho hắn có chút giật mình ngoại. Vị đại thúc này quả nhiên chính là hắn ở mùa đông long mộ trong gặp phải Long Ngạo Thiên. Ai hay là để cho Apollo trốn thoát? Long Ngạo Thiên lắc đầu một cái, có chút tiếc nuối đạo: "Không có một người bị thương phản hư hậu kỳ đại năng cố ý phải chạy, xác thực rất khó lưu được ở. Tiền bối nếu là yêu cầu long chi lực, ta cùng Hứa Tiểu Lan sẽ hết sức giúp ngươi." An Lâm mở miệng nói: "Ha ha, đây đều là chuyện nhỏ." Long Ngạo Thiên khoát tay cự tuyệt, sau đó lại nói: "Thực ra chuyến này để cho ta cảm thấy khiếp sợ vậy thì các ngươi hai người a." Hắn cẩn thận chu đáo lên trước mặt An Lâm, cùng với đang tĩnh tọa chung Hứa Tiểu Lan, trên mặt có một vệt khó mà che giấu kinh tiện. Này mới phân biệt vài năm, hai người các ngươi lớn lên, sắp đến để cho ta không biết nên nói cái gì cho phải, hắc hắc. Đều là gặp phải một ít kỳ ngộ, may mắn mà thôi. An Lâm khiêm tốn nói: "Đạo chi một đường, không có may mắn cùng không may mắn cách nói." Long Ngạo Thiên nhìn An Lâm, nghiêm túc nói: "Các ngươi thiên tư yêu nghiệt, ở đạo đồ con đường thượng cao ca mãnh tiến, chính là nghiêu bức, chính là không nổi." Đột nhiên bị Long Ngạo Thiên nghiêm túc như vậy tán dương, An Lâm hồi hộp. Hứa Tiểu Lan lần nữa mở hai mắt ra, màu vàng óng long đồng biến mất không thấy gì nữa, lần nữa biến thành trong suốt sáng ngời nhân loại hai tròng mắt. Nàng đi tới trước mặt Long Ngạo Thiên, khom người đáp tạ đạo: "Tạ tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ha ha, ngươi là thần âm chân truyền người, ta thuận tay cứu ngươi, không cần đa lễ." Long Ngạo Thiên vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên đối với người truyền nhân này cực kỳ hài lòng. Mới đột phá phản hư cảnh, lại mượn Trác Mã long chi lực vững chắc cảnh giới, lên cấp đến danh xứng với thực phản hư sơ kỳ, thật lợi hại, thật là không phục không được a. Hứa Tiểu Lan cười nhẹ nhàng mà nhìn bên người An Lâm. Này may mà An Lâm ủng hộ mạnh mẽ, không có hắn, bây giờ ta hay lại là nho nhỏ hóa thần tu sĩ đây. Lời này không tật xấu, An Lâm này hai làn sóng vô địch cuồng sữa, thật mấu chốt cực kỳ. Vậy ngươi dự định thế nào cảm tạ ta ư? An Lâm cười híp mắt nhìn bên người nữ tử. Hứa Tiểu Lan bị An Lâm nóng bỏng tầm mắt chành đến trắng nõn thông suốt mặt, hiện lên một vệt đỏ ửng. Ngươi nói ta phải làm sao cảm tạ ngươi? Hôn một cái? Không đúng, là thân hai cái, giúp ngươi giết hai đầu long đây. An Lâm mở miệng nói. Ghét. Hứa Tiểu Lan có chút xấu hổ. Nơi này còn có người ngoài đây. Long Ngạo Thiên là long, không phải là người. Chúng ta coi nó là bối cảnh bàn. An Lâm kiên trì nói. Long Ngạo Thiên, hai người này, không chỉ tu là độ tiến triển sắp đến để cho hắn khiếp sợ, ngay cả tình cảm độ tiến triển cũng mau đến để cho hắn khiếp sợ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ